Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Lục Gia Phố, 17, kết quả tiểu lão đầu cũng không có ăn xong kia muỗng cơm. Tương ứng hắn cũng không cần các du khách ăn, như là hôm nay buổi sáng giống nhau, hắn thực mau liền thỏa hiệp, Cố Hề Lịch bỗng nhiên nhớ tới, nàng chưa từng có nhìn đến quá tiểu lão đầu ăn cái gì. Tiểu lão đầu cũng không cùng các du khách cùng nhau ăn cơm. Trong lén lút không biết có hay không trộm ăn qua đồ vật. Dù sao Cố Hề Lịch là không phát hiện, có lẽ Lục Gia Phố bên ngoài bán hàng rong cùng người đi đường đều tất cả đều là người sống. Nhưng tiểu lão đầu nhất định là có cổ quái. Nói như vậy, không ăn cơm giống như cũng không có gì. Hiện tại không phải nghiên cứu vấn đề này thời điểm. Nàng gấp không chờ nổi muốn đi pha lê xưởng cửa hàng kinh doanh trực tiếp tìm tòi đến tột cùng. Nhưng tiểu lão đầu không cho bọn họ đi, ta mang các ngươi đi xem vật kỷ niệm mơ siêu. Hiện tại đi pha lê xưởng cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Ở cắt điện phía trước hẳn là có thể đem nơi đó tình huống thăm dò rõ ràng. Nếu cửa hàng kinh doanh trực tiếp diện tích cũng không lớn nói. Ngày mai hành trình chính là pha lê xưởng cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Tại đây phía trước thăm dò tình huống bên trong, chờ đến ngày mai là có thể trực tiếp hành động, nhưng vật kỷ niệm cái này từ ngữ xuất hiện tần suất rất cao. Cũng không thể không thèm để ý, tiểu lão đầu, mỗi người đều phải tới, vậy không có biện pháp, ở có một số việc thượng, tiểu lão đầu lời nói có thể coi như không nghe thấy. Nhưng hắn thân phận dù sao cũng là chỉ lộ NPC. Muốn đi phán đoán hắn trong miệng nói có phải hay không đủ quan trọng. Hắn không có khả năng vi phạm lĩnh vực quy tắc, ở chuyện quan trọng thượng liền không thể nói dối. Xác định tầm quan trọng, liền nhất định phải nghe hắn. Tỉ như hắn ban đầu nói những cái đó quy củ, cắt điện lúc sau không thể ra cửa, muốn theo nhật trình biểu hành động từ từ. Hắn liền không thể lấy này đó nói dối. Các du khách cũng muốn nghe. Tiểu lão đầu mang theo bọn họ rời đi nhà khách. Rẽ trái rẽ phải đi hẻm nhỏ. Này hoàn toàn là các du khách không có chú ý tới lộ. Lục Gia Phố địa hình là thật sự phức tạp. Cư nhiên còn có phi thường ẩn nấp hầm trú ẩn. Hơn nữa bên trong còn như là ở người bộ dáng. Ngoài động điểm một đôi đèn cây đỏ. Cố Hề Lịch nhìn đến có mấy cái lão bà chắp tay trước ngực đặt ở ấn đường chỗ đối với hầm trú ẩn. Bái, trong miệng mặt lầm bầm mơ siêu bởi vì Vạn Thiên Bình đã không còn nữa. Các du khách cũng không biết này lại là nào môn phái nào quy củ. Như vậy bái lại có cái gì chú ý? Thích lâm, thực trọng hương nếm vị, cơ hồ đem cái khác hương vị đều che đậy. Nếu không phải ta cái mũi linh. Khẳng định sẽ xem nhẹ rớt dầu cải khí vị, dầu cải. Vừa nói đến dầu cải, liền sẽ làm người nhớ tới ngày đầu tiên chết đi tiểu nam hài. Tằng Giai Lị, có thể hay không là có người ở nấu cơm. Thích lâm, không có đồ ăn hương vị, chỉ có du thiêu lan khí vị. Cùng ở pha lê xưởng kho hàng bên trong người được giống nhau như đúc chờ lão bà đều rời khỏi. Tiểu lão đầu làm cho bọn họ cùng chính mình tiến hầm trú ẩn. Cố Hề Lịch thật không có do dự, đi theo liền đi vào, bên trong thực khô ráo, một chút đều không bị đè nén, cũng không có người, cũng không thấy được dầu cải nam hài thân ảnh, chỉ có mấy cái giá gỗ, mặt trên bãi các loại tài chất thần tượng, có thủ công phi thường tinh xảo, cũng có so đầu gỗ thần tượng còn muốn thô ráp. Liền ngũ quan đều thấy không rõ lắm, cùng từng công diện mạo càng là kém cách xa vạn ra mơ siêu nhưng người xem mỗi một cái thần tượng, đều có thể từ nó trên người nhìn ra nồng đậm từ bi ý vị. Thích lâm thật sâu hít một hơi, bị nhiều như vậy thần tượng vần quanh, hắn cảm thấy chính mình sắp đình chỉ hô hấp, nổi da gà không ngừng ra bên ngoài mạo, mồ hôi lạnh chảy ròng, chính là cảm thấy quỷ gì. Nói không nên lời quỷ gì, tiểu lão đầu, chúng ta nơi này đặc sản chính là từng công giống, đem chính mình chế tác từng công giống đặt ở nơi này khai quang. Thần tượng liền có linh tính, các người nghe nói qua cổ mạn đồng không có, kia đồ vật thực tà lại có rất nhiều người nguyện ý thỉnh. chính là bởi vì thỉnh trở về của Mạn Đồng sẽ trợ giúp chủ nhân. Làm chủ nhân tâm tưởng sự thành, chủ nhân yêu cầu trả giá lại rất thiếu. Chỉ cần hảo hảo cung phụng cổ Mạn Đồng là được. Cố Hề Lịch dựa vào trên xe lăn, lãnh đạm nhìn trên giá thần tượng, tiểu lão đầu, từng công cũng sẽ phù hộ tin chúng tâm tưởng sự thành. Nhưng hắn lão nhân ra cùng cổ Mạn Đồng không giống nhau. Cổ Mạn Đồng là tà vật, là trẻ mới sinh linh hồn chế tác mà thành. Có từng công đã vị liệt thiên ban, hắn phù hộ tín đồ là thần tiên hiển linh. Thần tiên không cầu ngươi, chỉ là bởi vì chúng sinh toàn khổ, từng công từ bi vì hoài, không muốn nhìn đến tin chúng chịu khổ chịu khổ, cho nên tự nguyện phân công đức cấp tín đồ, cho các ngươi từ cực khổ chung thoát ly, có trôi chảy cả đời. Cố Hề Lịch, tin từng công, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Tiểu lão đầu, đó là tự nhiên. Cố Hề Lịch, ta muốn vong linh chi tâm, người làm từng công cho ta mấy viên. Tiểu lão đầu trên mặt tươi cười đọng lại. Hắn trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn trăm triệu không thể tưởng được có người dám lớn mật như thế. Người đều run run. Cố Hề Lịch, người như thế nào không nói. Tiểu lão đầu, lòng người không đủ rắn nuốt voi, không tiếc phúc sẽ gặp báo ứng. Cố Hề Lịch, là ngươi nói tin từng công, muốn cái gì có gì đó. Tiểu lão đầu, ngươi căn bản là không tin. Cố Hề Lịch, rượu thịt xuyên chàng quá, Phật tổ trong lòng lưu, tuy rằng ta bề ngoài nhìn không ra tới, nhưng ta nội tâm đặc biệt thành kính, ngươi dựa vào cái gì nói ta không tin, ngươi có thể nhìn đến ta tâm sao? Tiểu lão đầu kịch liệt thở hổn hển hai khẩu khí, ngoặc kép, hảo huyền hắn không trực tiếp xỉu qua đi. Rốt cuộc đem thở hổn hển đều, người muốn thật thờ phụng từng công, liền đem người buổi chiều chế tác từng công giống đặt ở trên giá. Cố Hề Lịch, phóng liền phóng a. Sau đó Cố Hề Lịch liền lấy ra một đống tinh oánh dịch thấu béo phệ, hướng trên giá một gác. Văn Ngọc Thụ, phụt ngươi, ngươi. Tiểu lão đầu huyết từ lòng bàn chân hướng lên trên hướng, ót nóng lên chợt lạnh, bị kích thích quá độ, phanh một tiếng té xỉu trên mặt đất, còn đem bên cạnh cái giá cấp lộng phiên. Cái này từng công giống toàn bộ tạp trên mặt đất. Cố Hề Lịch kia một đống béo phệ cũng tạp nát, nàng còn ở bên cạnh lạnh lạnh nói, từng công đại từ đại bi, thánh quang chiếu khắp thế nhân, nói, ngươi trong lòng có phải hay không đối từng công hữu ý kiến? Có phải hay không đối từng công bất mãn? Có cái gì nói là đến nơi? Như thế nào còn tạp từng công giống đâu? Tiểu lão đầu thức dậy trợn trắng mắt. Hơn nửa ngày, hắn mới giống cái rùa đen dường như gian nan xoay người. Một phen nước mũi một phen nước mắt, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nhìn về phía Cố Hề Lịch thời điểm lại là thống hận lại là thống khoái nói. Ta tổn hại từng công giống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi cũng giống nhau sống không được, thần linh tôn nghiêm không thể mạo phạm, ngươi lửa đốt thần tượng lại vũ nhục từng công, tên đã viết ở câu hồn danh sách thượng, ban đêm khóa hồn sứ giả liền tới câu ngươi hồn phách. Mang ngươi hạ 18 tầng địa ngục, dầu chiên hỏa nướng, ha ha ha, tiểu lão đầu có điểm điên khùng. Cố Hề Lịch quay đầu đối Văn Ngọc Thụ nói, đem ngươi làm thần tượng tạp đi, liền một câu vì cái gì cũng chưa hỏi. Một giây đều không có do dự, Văn Ngọc Thụ trực tiếp liền lấy ra tới tạp trên mặt đất. Tiểu lão đầu, ngươi lại hại một người, ngươi chết không đủ, còn muốn kéo người khác chôn cùng. Hảo hảo hảo, nhiều người bồi ta. Cố Hề Lịch lý đều không để ý tới hắn. Đối Thích Lâm mấy người nói, này không phải thứ tốt, khuyên các người cũng tạp rớt, như vậy nghe lời cũng chỉ có một cái Văn Ngọc Thụ. Vài người trong mắt đều xuất hiện dãy dụa thần sắc, đem thần tượng đặt ở nơi này là có không ổn, nhưng tạp rớt thật sự không phải là tử vong điều kiện sao? Tiểu lão đầu bộ dáng này tuyệt đối là chân tình biểu lộ. Nói ra nói là có mức độ đáng tin, ngay cả đối Cố Hề Lịch thực tín nhiệm Tằng Giai Lị đều không khỏi tưởng. Cố Hề Lịch có phải hay không biết chính mình kích phát tử vong điều kiện, cho nên mới tưởng đem thủy khuấy đục, như vậy nàng buổi tối sẽ không phải chết. Tạp này tôn chính mình chế tác thần tượng cùng không lấy hoàng phù chi gian khác biệt quá lớn. Cố Hề Lịch nói cái này lời nói, liền mặc kệ nhân gia tin hay không nàng, nàng chỉ là muốn nói mà thôi. Nàng lại khuyên một câu, thần linh chỉ biết giáng tội cấp thờ phụng thần người, sau đó nàng liền đi rồi. Cái gọi là đặc sản thế nhưng là khai quang thần tượng. Nàng cũng là say, quả thực lãng phí nàng thời gian, tiểu lão đầu như là truyền, tiêu tổ chức thượng tuyến giống nhau. Cái gọi là, mua đặc sản chính là một cái thuật ngữ. Từ hắn mang theo, mua đặc sản, chính là thượng tuyến phát triển offline. Phòng chừng hắn phát triển hạ tuyến là có thể được đến một ít chỗ tốt. Trên đường trở về, Văn Ngọc Thụ hỏi nàng, cái gì gọi là thần linh chỉ biết giáng tội cấp thờ phụng thần linh người. Cố Hề Lịch, ta té ngã, nhất định sẽ tưởng, ta quá không cẩn thận, lần sau đi đường thời điểm phải chú ý lạp. Tiểu lão đầu té ngã nhất định tưởng, ta ngày gần đây nhiều tai nạn, muốn đi chùa miếu thắp hương từng quay quanh vận. Cho dù là thần, hắn tinh lực cũng là hữu hạn, lãng phí lực lượng ở ta trên người cũng là bạch hạt. Không bằng nhiều làm tiểu lão đầu té ngã, dẫn tiểu lão đầu đi cầu hắn, Văn Ngọc Thụ không nhịn cười ra tiếng. Hảo có đạo lý, bởi vì hạ quá vũ duyên cớ. Không khí cũng tương đối tươi mát, trong phòng cũng không thế nào buồn, Cố Hề Lịch nằm ở trên giường. Có thể ngửi được chính mình tóc lây dính hương nến vị. Không rất cao hứng xoay người ngồi dậy, nàng đem trong bao mặt hương nhị lấy ra tới điểm thượng. Là Văn Ngọc Thụ cho nàng hương, có thể cho quỷ quái hiện hình, nàng đương nhiên không cầu cái kia, điểm đây là muốn đổi cái hương vị. Kết quả hương vừa mới vừa điểm thượng, nàng liền nhìn đến ngồi ở trên bàn hướng nàng le lưỡi tiểu quỷ. Cố Hề Lịch, ngươi lại tưởng bị đánh sao? Tiểu quỷ, o tiểu quỷ, nàng nhất định không có nhìn đến ta. Nàng là cha ta, sau đó mặt đã bị Cố Hề Lịch khắp một phen, lại lớn lên một chút tiểu quỷ rút đi một ít xanh tím. Manh cùng xấu tỷ lệ đã xảy ra biến hóa, hiện tại nó càng manh một chút, nó cư nhiên là một cái trước đừng ném, chờ một chút hệ liệt bảo bảo, không chuẩn thời gian lâu một chút. Còn có thể thực hiện kinh diễm lột xác, Cố Hề Lịch, không phải nói không tìm ta chơi sao? Như thế nào lại tới nữa, tiểu quỷ, ta cũng không phải là tới tìm ngươi chơi, ta chính là đến ngươi nơi này tới trốn một trốn, Cố Hề Lịch. Khẩu thị tâm phi, nơi nào không thể trốn, một hai phải trốn ta nơi này. Tiểu quỷ, bởi vì ngươi nơi này, nó không dám tới a. Cố Hề Lịch, nó là ai? Tiểu quỷ, ta không có gặp qua nó, nhưng ta biết nó ở bắt ta. Ngươi xem, ta bị trói, tránh ở nơi nào nó đều có thể thông qua tuyến tìm được ta. Ta phải tránh ở nó không dám tới địa phương, chính là ngươi nơi này, cho nên ta căn bản không phải tới tìm ngươi chơi. Đừng tự mình đa tình, Cố Hề Lịch chỉ nhìn đến tiểu quỷ hai chỉ móng vuốt bắt lấy không khí. Khác cái gì đều không có nhìn đến. Tiểu quỷ khí thảm, nó rõ ràng không có nói sai lại bị hoài nghi, dùng ra ăn nãi kính nghẹn một hơi dùng sức kéo. Cố Hề Lịch thấy được, nó trong tay xuất hiện một cây màu lam tuyến, này căn tuyến hệ ở nó ngón chân nhỏ thượng, tuyến một khác đầu liên tiếp nơi nào là không biết. Cố Hề Lịch đi chạm vào kia căn tuyến, cư nhiên đụng phải, nàng liền thử đi xả, muốn đem tuyến xả đoạn. Tiểu quỷ, vô dụng. Chi, lam tuyến bị xả chặt đứt, tiểu quỷ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ta, tự do, bằng miệng nhỏ nuôi kéo. Thật đáng yêu, này nói cho chúng ta biết một đạo lý. Có tòa kỵ đều là tàn nhẫn người tác giả có lời muốn nói. Cố Hề Lịch, thằng một cái tay không xẻo tâm nữ nhân, xả đoạn một cây thằng tính cái gì? Thằng tuyến một khác đầu. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, rớt ở trên trời vân, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, chỉ tại đây trong núi, an sky lộ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, xâm lam 197 bình, thanh phong canh 58 bình, Wendy. Phao phao chạy chạy tương đương 50 bình, Ngộ Huỳnh 30 bình, Hồ Không Nề 20 bình, Siêu 17 bình, Lá Rụng, Cây Cao To 14 bình, Kha Tiểu Bắc 12 bình, Mục Nhạ, Hâm Hâm, Sơn Nam Mộc, Chu A Khâu 10 bình, Nguyễn Mềm 8 bình, Chín Tự Khoa Căn Bản Không Sợ 5 bình, Tỳ Tê, Điên Tiểu Dương, Bách Kỳ, Dương Đạo Di Bảo, 20.487.361 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.